Mong ngài hạ đài, lão sư chủ trì chắp tay nói. Dù gì cũng là người của Bích Lạc Hoàng Triều nên nể mặt. Hừ, nha đầu, nếu ngươi còn muốn sống thì tốt nhất không nên làm vậy lần nữa với cháu gái ta. Bích Lạc Ngu nói xong xuống đài, còn Bích Lạc Hoa thấy được cứu liền đắc ý xem nàng. Chẳng qua vừa nãy là nàng sơ suất, lần này tức mặc Bích Ca sẽ không thắng được nàng. Nhưng lúc sau một màn như vậy lại tiếp diễn lần nữa. Lần này nàng ra tay quá nhanh, thành công phế đi nguồn tiên lực của Bích Lạc Hoa. Xú nha đầu, ngươi lại dám không nghe lời ra tay độc ác vậy, đừng trách ta. Bích Lạc Ngu tức giận huy động hợp kỹ đánh tới tức mặc Bích Ca. Mấy người xung quanh chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Cái này chính là ỷ thế hiếp người. Mắt thấy Bích Lạc Ngu sắp đánh chết tức mặc Bích Ca nhưng lại ngược lại. Nàng thong dong bình tĩnh đưa tay lên đỡ lấy một chưởng kia của Bích Lạc Ngu. Mọi người cùng Bích Lạc Ngu trực tiếp đơ người. Người khác không biết rõ nhưng ông biết rõ. Một chưởng này đã sử dụng hết 10 phần lực lượng, vậy mà thiếu nữ trước mắt chỉ một hành động hóa giải được một chưởng của ông. Vậy nàng ta thực lực chỉ sợ ở trên ông. Thiên tài như vậy khi nào thì xuất hiện chứ? Cứ như vậy Bích Lạc Ngu không thể làm gì, chỉ có thể mang đã ngất Bích Lạc Hoa về. Mọi người xung quanh mang theo nghi hoặc ly khai. Cách chương.